Kiếm Linh Tiên Khung, tác giả, Phù Sinh Nhược Triều Lộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 202, chương 201 bẫy dập. Vân Mộng nhấp môi, hơi hơi nhíu lại mi, Tú Lệ trên mặt tràn ngập hai cái chữ to, nghi hoặc nàng đương nhiên sẽ không cho rằng Phất Y là thật sự thèm quả tử cùng rượu. Càng sẽ không cho rằng vừa mới đánh gãy là xuất phát từ vô lễ hoặc vô tình. Hoàn toàn tương phản, nàng có thể xác định đây là đối phương ở nhắc nhở nàng cái gì. Nhưng mà nàng tiềm thức không muốn đi suy nghĩ sâu xa. Ẩn ẩn có chút kháng cự chân tướng. Này đây nàng thực mau khôi phục đạm nhiên gật gật đầu. Hảo, một lát liền làm người đi lấy, thấy Vân Mộng không hề giải thích chính mình hành động. Phất Y yên lòng không hề mở miệng, đến nỗi từ đại giam có thể hay không có điều hoài nghi. Nàng căn bản không để bụng, một cái không hề tu vi phàm nhân còn có thể chơi ra hoa nhi tới không thành. Nếu là tùy thời không đúng, một chân đá văng ra chạy lấy người là được, bất quá Phất Y hạ quyết tâm muốn đem đá người việc giao cho Hâm Vân tới làm. Nàng như vậy thiện lương có ái không tính toán chi ly tu sĩ. Như thế nào có thể đối một phàm nhân lão giả động thủ đâu? Hâm Vân điểm mấu chốt so nàng thấp. Làm khởi loại sự tình này tới hoàn toàn sẽ không có tâm cảnh chướng ngại. Công chúa ngài nhìn. Hoàng thượng vẫn luôn làm người đem nguyên nghi điện thu thập đến sạch sẽ. Đây là trong lòng nhớ nương nương a. Trước kia lão nhân đều đưa ra cung vinh dưỡng đi. Chỉ có lão nô cùng mấy cái tiểu cung nữ tiểu nội thị cùng nhau thủ. Ngày thường đào cũng thanh tịnh. Nương nương luôn luôn thích nhất thanh tịnh, sắp đi đến nguyên nghi điện khi. Từ đại giam bắt đầu lải nhải hồi ức chuyện cũ. Từ Vân Mộng sinh ra nói lên. Vẫn luôn nói đến 11 tuổi năm ấy rời đi hoàng cung. Lại đến 20 tuổi năm ấy trở lại trong cung phát hiện tiên hoàng hậu bị hại qua đời, Phất Y nghe. Xong một trận, vẫn chưa từ trong đó bắt lấy cái gì đáng giá chú ý đồ vật. Chỉ cảm thấy này từ đại giam liên tiếp đề cập chuyện xưa tới lừa tình. Ôm khẳng định không phải cái gì hảo tâm, chân chính quan ái một người. Tuyệt không sẽ vẫn luôn đề cập những cái đó lệnh người thương tâm quá vãng. Thông qua như vậy phương thức tới cùng đối phương thành lập càng sâu liên hệ. Nếu từ đại giam thật sự vì Vân Mộng suy nghĩ, chỉ biết yên lặng nhìn nàng rời đi hoàng cung đi hướng thuộc về chính mình tu đô. Lại vô dụng cũng sẽ ở gặp mặt khi nói chút lệnh nàng giải sầu sung sướng nói. Để tránh nàng lâm vào thống khổ bên trong, trong nhà chưa tỏ. Ngoài ngõ đã tường, Vân Mộng nghe đến mấy cái này lời nói đã lâm vào chuyện cũ khó có thể tự kềm chế. Cảm xúc một hạ xuống, cả người phòng bị tâm đều suy yếu không ít. Này đây đương nàng muốn bước vào nguyên nghi điện lại bị Phất Y cùng Hâm Vân một phen túm chặt khi. Trong mắt chỉ có nghi hoặc hoàn toàn không biết các nàng vì cái gì như thế. Từ đại giam đã trước một bước tiến vào cung điện. Ngoại môn đang đứng ở hoa viên nhỏ trung vội vàng mà nhìn về phía ngoài cửa. Phất Y thần thức vừa động đem hắn túm ra cửa cung. Nhẹ nhàng ném ở một bên chân tường hạ. Từ đại giam, ngươi đây là có ý tứ gì? Phất Y lúc này có chút may mắn. May mắn phía trước trộm xâm nhập quá lãnh cung. Nếu không nàng còn phát hiện không được nguyên nghi điện chung như có như không vu phù trận cái. Chắn, này một chỗ trận pháp so lãnh cung chung còn muốn bí ẩn. Phất Y có thể cảm ứng được hơi thở cũng cùng có điều bất đồng. Nơi này hẳn là không ngừng là ngăn cách người ngoài nhìn trộm đơn giản như vậy. Không giống bình thường tất có miêu nị. Ở không có đủ nắm chắc trước. Nàng mới tùy tiện bước vào người khác thiết trí tốt bẫy dập ta. Lão nô, công chúa cứu mạng a! Từ đại giam quỳ dạp trên mặt đất không ngừng dập đầu. Sống thấy quỷ giống nhau sợ hãi. Đầu khái đến bang bang rung động. Thực mau liền chảy ra huyết tới. Nhìn qua có chút đáng thương, Vân Mộng biểu tình mềm một chút. Nhưng nàng cũng không phải tùy tùy tiện tiện là có thể lừa gạt quá khứ người. Bên ngoài vực rèn luyện lâu như vậy. Tâm trí tự không thể so trong cung kiều dưỡng công chúa đơn thuần. Đại giam không cần như thế. Phất đạo hữu cũng không đối với ngươi làm cái gì. Ngươi lại nói làm ta lại đây đến tột cùng là vì chuyện gì. Từ đại giam nghe được giọng nói của nàng chung chưa từng che giấu một tia xa cách. Trên mặt biểu tình cứng đờ. nhất thời không biết chính mình có nên hay không tiếp tục làm bộ làm tịch. Ngươi vẫn là thành thật công đạo đi, xem ngươi bộ dáng này cũng là bị người lợi dụng, nếu là ăn ngay nói thật, còn có thể giữ được cuối cùng một tia tình ý. Phất y không hề đánh bức bách, mà là bắt đầu hướng dẫn từng bước. Này nội thị là đời trước hoàng hậu người, còn có thể tại này mặc cho hoàng hậu thống trị hạ sống sót. Thuyết minh hắn luôn là biết như thế nào làm ra đối chính mình có lợi lựa chọn, đối đãi người như vậy. Đe dọa uy hiếp chỉ biết đạt tới dọa lui hiệu quả. Quả nhiên, nghe được nàng lời nói, từ đại giam biểu tình dần dần có biến hóa, từ sợ hãi đến rối rắm, lại từ rối rắm đến bình tĩnh, dùng thời điểm cũng không tính trường. Này ở phàm nhân giữa coi như là tâm cảnh cực ổn người, lão nô có tội. Từ đại giam đầu tiên là, Triều Vân Mộng thật mạnh khái cái đầu, lúc này cũng không có chứa biểu diễn tính chất, nước mắt vô thanh vô tức rơi xuống, trong mắt tràn đầy áy náy. Lão nô vì giữ được chính mình cùng con nuôi một cái mạng nhỏ, chịu hoàng hậu bên người Phương Ngọc cô cô gửi gắm, lúc này nếu nhìn thấy công chúa, nhất định phải đem công chúa lưu tại trong cung. Vì sao? Phương Ngọc cô cô mấy ngày trước đây bị hoàng thượng gọi đi, gánh nổi lên chiếu cố dị tượng chi tử ẩm thực cuộc sống hàng ngày một trách. Trừ nàng ở ngoài, có khác vài vị tiên nhân phụ trách bảo hộ dị tượng chi tử. Nhưng ngày hôm qua, dị tượng chi tử thân mình có chút không được tốt, đến nỗi cụ thể như thế nào, Phương Ngọc cô cô vẫn chưa cùng lão nô nhiều lời. Nàng chỉ thác lão nô nhất định phải lưu lại công chúa. Nói là sự tình quan trọng đại, nếu làm không được liền phải lão nô cùng con nuôi mệnh. Phất y nghe xong nhíu mày, bắt đầu âm thầm phân tích từ đại giam nói là thật là giả. Nếu dị tượng chi tử thân thể không tốt, đã nói lên vừa mới lễ mừng thượng hài tử là hàng giả, đưa đi ngoài cung mỗi một cái cũng đều là hàng giả. Này phù hợp nàng phía trước cùng Hâm Vân phân tích. Nhưng thật ra không có gì đáng giá hoài nghi, làm nàng khó hiểu chính là dị tượng chi tử thân thể suy yếu, tứ đại các vài vị nguyên anh thủ tọa vì cái gì không ra tay trị liệu. Liền tính trẻ mới sinh thân thể kinh không được đan dược, tổng có thể gọi tới các trung tu sĩ cấp thấp, dùng nhu hòa mộc linh lực, thủy linh lực tiến hành tẩm bổ đi, trừ phi này suy yếu trình độ vượt qua nguyên anh kỳ năng lực phạm. Vì liền bọn họ đều bó tay không biện pháp, chỉ có thể thông qua một ít tinh xảo phương thức tới vì đứa nhỏ này trị liệu. Như vậy lợi dụng từ đại giam lưu lại Vân Mộng, đồ khẳng định là dùng nàng làm thuốc dẫn. Đến nỗi này, thuốc dẫn cụ thể như thế nào thao tác lại là khó có thể biết được. Vậy ngươi có từng nghĩ tới, ngươi lưu ta ở trong cung, ta liền có thể mất mạng. Vân Mộng châm chọc mà cười cười, lại lắc đầu than khẽ, tính, đều là ích kỷ người, ta cũng không trách ngươi, ngươi đi đi, sấn loạn ra cung cũng hảo, lưu lại nơi này tiếp tục hầu hạ tân chủ cũng thế, từ đây cùng ta là không quan hệ. Nghe được nàng lời nói, từ đại giam lại lần nữa hung hăng nhất bái, theo sau đứng dậy quyết tuyệt rời đi Nguyên Nghi Điện. Như vậy, kế tiếp chúng ta cần phải đi vào sông vào một lần. Hâm Vân tò mò mà duỗi trường cổ hướng bên trong xem, biểu tình rất là tự tin, hoàn toàn không đem nơi này vu phù trận để vào mắt. Nhìn đến nàng dáng vẻ này, Phất y liền biết nàng truyền thừa trong trí nhớ tất có phá trận phương pháp, vì thế quay đầu hỏi Vân Mộng nói, đạo hữu muốn hay không nhập cục nhìn xem đến tột cùng có cái gì đa dạng. Kỳ thật ba người đều biết, nếu đi tới nơi này, âm thầm chú ý Vân Mộng người liền sẽ không dễ dàng phóng nàng rời đi. Mà Phất y cùng Hâm Vân một khi trộn lẫn tiến vào, muốn chạy cũng không như vậy dễ dàng, tiến thối đều có sinh mệnh nguy hiểm. Kia còn không bằng trực tiếp đối mặt khốn cảnh, đi tra cái rõ ràng minh bạch. Huống chi, Phất y nheo lại đôi mắt nhìn về phía Hâm Vân, vị này vừa mới còn nhìn trộm tới rồi một ít việc. Nếu là hảo hảo lợi dụng, nói không chừng thật là có cơ hội gặp một lần trong cung dị tượng chi tử. Hết chương.